Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, không có gì dị thường sao? Ta hỏi, không có, Thẩm Chi Đội nói, trong nhà thực sạch sẽ, cảm giác có một ít cho bụi thêm tầng dấu chân, nhưng là thực hỗn độn, trọng điệp, phá hư, không có nhiều ít giá trị, dấu chân có rất nhiều loại. Tỉ như một chân đạp lên bùn lầy, như vậy dấu chân là ao hãm tiến bùn, như vậy dấu chân trình lập thể trạng, mà đôi khi, là đế giày dính chặt cho bụi hoặc là vết máu, sau đó trải qua dẫm đạp mà dính chặt trên sàn nhà. Như vậy tương đương là trên sàn nhà bỏ thêm một tầng dấu giày hình dạng mặt khác vật chất. Nếu là cho bụi, tắc kêu cho bụi thêm tầng dấu chân. Ta trời ạ, Đại Bảo đột nhiên kêu lên. Này thi thể như thế nào không mặt mũi? Thi thể ban đầu là bị trên giường chăn phủ giường che đậy phần đầu cùng toàn thân. Lúc trước ra cảnh sát nhân dân tới hiện trường sau. Xốc lên chân bộ chăn phủ giường. Phát hiện hai chân đã hù bại thành màu lục đậm. Liền đem chăn phủ giường khôi phục nguyên dạng. Bởi vì pháp y không tới. Cho nên hiện trường khám tra viên nhóm phía trước cũng không có kiểm nghiệm thi thể. Cho nên bọn họ đều không có xốc lên người chết phần đầu bao trùm chăn phủ giường. Không có phát hiện này một kỳ quái cảnh tượng, bị Đại Bảo đột nhiên một giống, cả kinh trái tim ta thình thịch loạn nhảy, ta cố gắng chấn định, đi đến giường sườn, chiều thi thể phần đầu nhìn lại, Đại Bảo nói không sai, thi thể phần đầu lông tóc dưới, xác thật bày biện ra một trương đều màu lục đậm khuôn mặt. Mơ hồ có thể nhìn đến mũi hình, lại thật sự không có ngũ quan, ở tối tăm ánh đèn hạ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại như là một cái mặt bộ mông tất chân bọn cướp. Lại như là phim kinh dị vô mặt người, ta ngồi xổm xuống thân tới, cẩn thận quan sát này một chương nhìn không tới ngũ quan khuôn mặt. Sao có thể, Thẩm Chi Đội cùng Vương Cục trưởng chăm miệng một lời, chẳng lẽ người chết không phải Đinh Thị trưởng? Bọn họ đi tới nhìn thoáng qua, lại a một tiếng kêu sợ hãi, không phải Đinh Thị trưởng, cũng không nên không mặt mũi a. Lúc này ta đã chấn định xuống dưới, dùng ngón tay đè thi thể mặt bộ ra, lập tức nhíu lại, ta tức khắc minh bạch, ân, kỳ thật thi thể mặt bộ là bị rất nhiều tầng giấy bao trùm, thi thể hù bại sao, hù bại chất lỏng đem giấy hoàn toàn tẩm ướt. Cùng mặt bộ mặt khác bộ vị nhan sắc nhất trí. Hơn nữa nơi này ánh đèn không tốt, cho nên thoạt nhìn như là không có gương mặt giống nhau, trong nhà độ ấm. Độ ẩm đều rất cao, tuy rằng chỉ qua 5 ngày, thi thể đã độ cao hù bại thành người khổng lồ C-monster màu trắng khăn trải giường bị màu lục đậm. Hù bại chất lỏng thấm vào, bày biện ra khối vết bẩn, thi thể trình ngưỡng nằm trạng. Đôi tay ở sau lưng nhìn không tới, hẳn là bị người trói tay sau lưng, hai chân duỗi thẳng, bị màu vàng khoan băng dán buộc chặt sau, lại dính vào giường trên lưng, ta nhấc lên thi thể, thấy thi thể sau lưng một đôi phát nhăn bàn tay, đồng dạng cũng là bị khoan băng dán buộc chặt, thi thể một bị phát động, sau lưng chứa đựng mùi hôi một chút phát ra tới, huân đến ta một trận say xe. Theo thi thể tư thế thay đổi, thi thể mặt bộ bao trùm giấy ở người chết khẩu bộ vị trí đột nhiên nứt ra mở ra. Thi cương giảm bớt cằm khớp xương cũng tùy theo mở ra. Thoạt nhìn tựa như cái này vô mặt hủ thi đột nhiên mở ra bồn máu mồm to. Lại còn có da bên ngoài chảy màu lục đậm hủ dịch. Đang ở khám tra tủ đầu giường Đại Bảo quay đầu nhìn thoáng qua thi thể. Hoảng sợ, ai nha mà ơi, người chậm một chút, làm ta sợ muốn chết, không có địa phương pháp y nhóm trợ giúp. Nhà tang lễ nhân viên công tác lại không bằng lòng tới khuân vác hủ bại thi thể. Ta cùng Đại Bảo đành phải tự mình khuân vác thi thể. Ta nâng lên thi thể hai chân, Đại Bảo túm chặt thi thể xong khuỷu tay, bởi vì thi thể độ cao hủ bại, khí thể chui vào dưới da, thêm chi tổ chức hóa lỏng. Thi thể mặt ngoài trở nên bóng loáng dầu mỡ, phát lực thời điểm, Đại Bảo chưa tay, thi thể, phanh, một tiếng một lần nữa va chạm trên giường bản thượng. đem trên giường chồng chất hù bại chất lỏng bắn lên. Đại Bảo nhìn bao tay thượng dính thi thể hù bại sau màu xanh lục ra. Lại nhìn bị thi thủy bắn thượng chính mình tân mua áo sơ mi. Vẻ mặt rối rắm ghê tởm cùng đau lòng biểu tình. Thi thể khuỷu tay bộ ra bị Đại Bảo bắt xuống dưới. Lộ ra có dày đặc lỗ chân lông màu xanh lục hù bại mô liên kết. Làn da phay đứt gãy mặt còn ở da bên ngoài mạo hiểm hù bại chất lỏng hòa khí phao. Trong phòng tanh tưởi tiến thêm một bước tăng thêm monster, may mắn ngươi bắt hạ này khối da ta nói. Hắn khuỷu tay bộ có tổn thương, da thượng còn nhìn không ra tới, da không có, ngược lại bại lộ ra tới. Trong chốc lát nhớ rõ muốn kiểm nghiệm một chút người chết từ chi khớp xương, nửa đêm nhà tang lễ. Ta cùng Đại Bảo đang ở phòng giải phẫu đèn mổ tan tầm là Mani thi thể ăn mặc một cái góc bẹt. Quần đùi cùng một cái ngực, làm một cái phó thính cấp cán bộ, này giống nhau sẽ chỉ là một người ở nhà thời điểm trang phục. Tử vong thời gian rất rõ ràng, ta nói, căn cứ dạ dày nội dung tình huống, người chết hẳn là mặt thứ cùng ăn sau 5 cái giờ tả hữu tử vong. Người chết là tháng 6 một ngày buổi tối 6 giờ rưỡi cùng người điều khiển cùng nhau ăn cơm chiều. Kết hợp trên máy tính hồ sơ thành lập thời gian. Đại khái có thể suy tính ra người chết là ở một ngày buổi tối 11 giờ nửa tả hữu tử vong, 10 giờ. Tao tập, 11 giờ chết khiếp vong. Thực hợp lý, Đại Bảo lầm bầm lầu bầu. Giáp giường bầm tím, nội tạng ư huyết ta cắt ra người chết trái tim các trái tim. Tâm thất, nói, trái tim không có thấy ngưng huyết khối. Chỉ có lưu động hủ bại chất lỏng, tâm huyết không ngưng. Xem ra hắn là hít thở không thông tử vong, chúng ta lại từng cái mở ra xong sườn khuỷu tay. Cổ tay khớp xương cùng đầu gối, mắt cá khớp xương, này đó khớp xương chỗ dưới da xuất huyết, xương là ước thúc thương. Hung thủ tại hành hung trong quá trình, nếu có đối người bị hại ước thúc động tác, như vậy có khả năng nhất chính là này mấy cái khớp xương. Chỉ có khống chế này mấy cái khớp xương. Mới có thể khống chế người bị hại hoạt động. Quả nhiên, người chết song sườn cánh tay, chân đối ứng khớp xương đều có minh xác dưới da xuất huyết. Thuyết minh cái gì vấn đề? Ta thanh âm ở mặt nạ phòng độc sau có vẻ có chút nặng nề. Thuyết minh hắn trước khi chết bị người ước thúc sau buộc chặt, Đại Bảo thanh âm cũng có chút buồn. Ta lắc lắc đầu, nói. Một cái hung thủ là không có cách nào đối người chết sở hữu khớp xương tiến hành khống chế, Đại Bảo nghĩ nghĩ, sau đó dùng sức gật gật đầu. Ta tiếp theo nói, cho nên, ta cảm thấy hung thủ hẳn là hai người trở lên. Toàn thân không có máy móc tính tổn thương. Hơn nữa phần cổ, miệng mũi khang đều không có ư huyết. Là như thế nào hít thở không thông? Đại Bảo cau mày. Lại lần nữa ở thi thể toàn thân ô màu xanh lục làn da thượng tìm kiếm Mani, ai nói không có. Ta chỉ vào thi thể phần cổ nói. Thi thể phần cổ có mấy chỗ song song sắp hàng tiểu ra cánh. Dấu ở đã bành trướng phần cổ mềm tổ chức nhăn nếp gấp. Đây là tiểu hoa ngân, Đại Bảo nói. Hoa ngân lại không thể làm hình thành máy móc tính hít thở không thông căn cứ ta lại chưa nói. Cái này là làm cho hít thở không thông nguyên nhân, ta nói. Này đó tiểu hoa ngân, hẳn là cưỡng bức thương, Đại Bảo nga, một tiếng. Có ước thúc, có cưỡng bức, này hung thủ chẳng lẽ là ở khảo vấn hắn cái gì? Ta ở suy xét như thế nào nại ấn người chết vân tay, xào sạc chen vào nói. Này tay ra một cọ liền rớt ta nhìn người chết nhăn ra bàn tay. Cười hắc hắc, dùng dao phẫu thuật từ thủ đoạn bộ cắt một vòng, sau đó tiểu tâm mà nhấc lên tay ra xuống phía dưới rút đi. Người chết bàn tay làn da cùng mô liên kết chi gian tràn ngập hù bại chất lỏng hòa khí thể. Trở nên cực dễ chóc, cho nên, thực mau ta liền đem thi thể tay ra giống bao tay giống nhau hoàn chỉnh mà cởi xuống dưới. Cầm giống cao su bao tay giống nhau tay ra. Ta lại cẩn thận đem này, ra người bao tay, mang ở trên tay. Đối xào sạc nói, đến đây đi, vân tay bàn, ta tới nại, xào sạc trừng mắt to. Cả kinh nói không ra lời. Ngươi, ngươi, ngươi, ta, ngươi, ta cái gì, ta. ta nở nụ cười, mau tới nại, cầm vân tay nại ấn bản sao sạc lẩm bẩm một câu. Người quá ghê tởm, ta chịu không nổi, ở một bên nghiên cứu người chết mặt bộ bao trùm vật thể đại bảo nói. Lão Tần, ta đã nhìn ra, trên mặt này đó là giấy vệ sinh, thật nhiều chương đâu, ba, này hung thủ là có ý tứ gì? Đại bảo thực khó hiểu, vì sao giết người, còn muốn lao lực nhi đi tìm một sấp giấy vệ sinh cái ở người chết trên mặt. Là phản ánh ra hung thủ tâm tính sao? Chính là hắn vì sao không phải gần dùng áo gối đắp lên. Hơn nữa hắn dùng chăn phủ giường che đậy toàn thây a. Vì sao còn muốn lao lực nhi dùng giấy vệ sinh trước cái mặt? Không thể lý giải. Không thể lý giải, ta cũng cảm thấy thực buồn bực. Cầm kia một sấp bị đại bảo lấy nát giấy vệ sinh. Ghép nối ở bên nhau. Lăn qua lộn lại mà nhìn. Giấy vệ sinh dán ở mặt bộ một mặt ở khẩu bộ vị trí có tổn hại. Nhưng là tổn hại cũng không có nối liền này một sấp giấy vệ sinh toàn tầng. Giấy vệ sinh bên ngoài còn lại là hoàn chỉnh nhăn nếp gấp dấu vết. Đột nhiên ta linh quang chợt lóe. Chúng ta không phải không có tìm được người chết hít thở không thông phương thức sao? Nguyên lai là cái này, cái nào? Đại bảo cùng sao sạc đồng thời hỏi. Gián gia quan, ta nói. Gián gia quan, là cổ đại một loại hình phạt phương thức, giống nhau dùng cho đối phạm nhân tra tấn bức cung. Từ hình viên chức đem dự bị tốt giấy cái ở phạm nhân trên mặt. Cũng hướng giấy phun ra hơi nước, giấy bị ẩm nhũn ra. Lập tức dán ở phạm nhân trên mặt, tư hình nhân viên sẽ ngay sau đó lại cái đệ nhị chương. Bào chế đúng cách, nếu phạm nhân không công đạo, sẽ tiếp tục dán đi xuống, thẳng đến phạm nhân gật đầu nguyện ý công đạo. Nếu không muốn công đạo, phạm nhân tức sẽ hít thở không thông chết đi. Nếu công đạo, sẽ xuống tới giấy khô ráo sau lồi lõm rõ ràng, giống như sân khấu kịch thượng vai diễn chào mừng, mặt nạ. Đây là gián gia quan, cái này tên ngọn nguồn. Thời trước hí khúc trọng đại diễn xuất mở màn nghi thức. Sở giả nhân vật hệ đạo giáo thần tiên thiên địa thủy tam quan trung thiên quan. Nhân hướng người xem triển khai tranh chữ thượng viết thiên quan chúc phúc thăng quan tiến chức. Chờ cắt tường lời khấn, cố xưng, vai diễn chào mừng. Vai diễn chào mừng nhân vật trên mặt thường thường mang mặt nạ. Người chết không có làm cho máy móc tính hít thở không thông tổn thương, ta nói. Nhưng là trên mặt có như vậy một sấp giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh tới gần mặt bộ một mặt có tổn hại. Ta phân tích là bởi vì giấy vệ sinh bị ẩm sau dán ở người chết trên mặt. Người chết sẽ dùng khẩu môi cùng đầu lưỡi vận động đỉnh phá trang giấy tới ý đồ hô hấp. Nhưng hung thủ tiếp tục dán đi xuống. Thẳng đến dán đến này hơn 10-20 chương, người chết vô pháp đỉnh phá giấy vệ sinh do đó hít thở không thông tử vong, đại bảo cùng sao sạc. Đều gật đầu đồng ý, gián gia quan là cổ đại tra tấn bức cung phương thức ta nói. Chẳng lẽ hung thủ tưởng từ cái này phó thị trưởng trong miệng biết được cái gì tin tức sao? Hắn là phân công quản lý văn hóa. Giáo dục phó thị trưởng, ở một bên cùng đi chúng ta tiến hành thi thể kiểm nghiệm thẩm chi đội nói. Không có gì đặc quyền, cũng không có gì có thể liên lụy tới người khác quan trọng thiết thân ích lợi bí mật a, nói không. Chừng là dự tiền đâu. Sao sạc nói, sẽ không, thẩm chi đội nói. Người chết trong nhà cửa sổ hoàn hảo, không có bị xâm nhập dấu vết. Hơn nữa, trong nhà không có bất luận cái gì phiên động dấu vết. Thấy thế nào đều là trả thù giết người, không có khả năng là xâm tài giết người, cửa sổ hoàn hảo. Ta nói, kia hẳn là người quen gây án. Bằng không khuya khoát, phó thị trưởng sao có thể cấp vài cái người xa lạ mở cửa. Thậm chí đội mặt lộ vẻ khó xử, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Thị ủy yêu cầu bảo mật, khiến cho thần bí hề hề, nàng còn không phải là cái bí thư trưởng sao? Đại bảo nói, đem chính mình trở thành là nữ đặc công đi. Kết thúc công việc đi ta ngày này mệt đến quá sức. Tử vong nguyên nhân cùng tử vong thời gian đều làm rõ ràng. Hơn nữa chúng ta cũng biết là người quen gây án. Hung thủ hai người trở lên. đối người chết có ước thúc cùng cưỡng bức. Hơn nữa hung thủ còn có thể là tưởng từ người chết trong miệng biết chút cái gì. Này đó đã vậy là đủ rồi. Buộc chặt người chết tay chân khoan băng dán xào sạc mang về ngày mai nhìn kỹ xem. Xem có thể hay không tìm được chút chứng cứ, xào sạc phe phẩy đầu. Vẻ mặt thất vọng, không diễn, băng dán biên dính băng gạc sợi. Hung thủ là mang bao tay gây án, trở lại khách sạn. Ta không rảnh lo thời gian đã muộn, gấp không chờ nổi mà bắt thông tỉnh thành thị cục khoa pháp y Hồ trưởng khoa điện thoại. Ta thừa nhận chính mình ở cái này phó thị trưởng bị giết án chung khó có thể tập trung tinh lực. Đầu sỏ gây tội chính là kia khởi phát sinh ở tỉnh thành kỳ quặc bầm thây án kiện. Hồ lão sư, thế nào, ta hỏi, án kiện có cái gì tiến triển sao? Điện thoại kia đầu là Hồ trưởng khoa mỏi mệt thanh âm. Bối cảnh âm là cái dày nặng giọng nam, xem ra hắn đang ở thức đêm tham gia chuyên án sẽ. Độc vật kiểm nghiệm chứng thực chúng ta suy đoán, Hồ trưởng khoa nói. Người chết nước tiểu kiểm ra độc chuột cường thay thế thành phần. Người chết chết vào độc chuột cường trúng độc, nếu bị bầm thây, chúng ta bước đầu phán đoán là cùng nhau đầu độc sát người bầm thây án kiện ta quan tâm chính là. Kia ngón tay thứ 11 đầu ta nói. Có phải hay không hai người? Hồ trưởng khoa ân, một tiếng. Sở hữu khối thi thể đều xác định là một người. Liền ngón tay kia đầu xác định không phải hắn, mà là một nam nhân khác. Ta cầm di động, mở ra trên bàn laptop, lật xem bầm thây án kiện ảnh chụp. Lâm tới Thanh Hương thị phía trước, ta phim âm bản nguyên bộ ảnh chụp tư liệu. Này căn ngón tay đoạn đoan không có rõ ràng sinh hoạt phản ứng, ta nói. Không có khả năng là hung thủ ngộ thương rồi chính mình ngón tay. Mà là một cái khác người chết sau khi chết bị thiết xuống dưới đầu ngón tay. Khả năng sẽ có một khác cổ thi thể. Hồ trưởng khoa nói, chúng ta thu được DNA kiểm nghiệm kết quả sau. Liền tổ chức cảnh lực, tuyên truyền cảnh khuyển đối tiểu khu và quanh thân tiến hành rồi cẩn thận khám tra. Không thu hoạch được gì, ta trầm mặc trong chốc lát. Nói. Kia thi nguyên đâu, Hồ trưởng khoa nói, đang ở tra tìm mất tích dân cư tin tức, cũng sàng chọn phù hợp điều kiện mất tích dân cư người nhà. Tiến hành thân duyên quan hệ giám định, hy vọng có thể sớm một ít tìm được thi nguyên. Mặt khác một đường nhân mã, đang tìm độc chuột cường ngầm buôn bán thị trường, xem có thể hay không từ độc nguyên thượng hạ công phu. Độc chuột cường là vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Hung thủ có thể khiến cho đến, chúng ta là có thể tra được đến, treo điện thoại. Ta mệt mỏi mà tê liệt ngã xuống ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn trần nhà, suy nghĩ như đầy rối. Sau đó ta bất chi bất giác liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, chúng ta đã bị bao bí thư trưởng tỉnh tới rồi lâm thời chuyên án bộ chỉ huy. Cái này lãnh diễm nữ bí thư trưởng đã thu hồi trên mặt ngạo mạn cùng khinh miệt. Các vị chuyên gia, mời ngồi, nàng hơi hơi khom người, làm cái thỉnh tư thế, nàng chiêu hiền đại sĩ làm ta ngược lại cảm thấy bất an. Chẳng lẽ là án kiện xuất hiện cục diện bế tắc, hoặc là ta ngày hôm qua phản kích hàng phục nàng lãnh ngạo. Chịu thị ủy thác, ta hôm nay tới cấp các vị chuyên gia giới thiệu một chút án kiện giai đoạn trước điều tra tình. Huống, bao bí thư trưởng cứng đờ mà cười một chút. Nói, kỳ thật chúng ta phía trước có cái người bị tình nghi. Là một cái khác phó thị trưởng Trần Phong, Trần thị trưởng cùng Đinh thị trưởng vẫn luôn là đối đầu. Chính kiến không hợp, thường xuyên ở thị trưởng làm công sẽ thượng bên nào cũng cho là mình phải. Thậm chí có một lần hơi kém phát sinh xung đột, mấy ngày hôm trước, tỉnh ủy tổ chức bộ đang ở khảo sát Trần thị trưởng. Chuẩn bị đề bạt vì tuần tra viên. Kết quả công kỳ kỳ nội, tỉnh ủy tổ chức bộ thu được nặc danh cử báo tin. Cũng có một ít Trần thị trưởng thu nhận hối lộ chứng cứ. Cho nên, Trần thị trưởng không những đề bạt sự tình phao canh, trước mắt còn đang ở tiếp thu kỳ ủy điều tra. Cho nên chúng ta ngay từ đầu cho rằng đây là cùng nhau chính trị tình án kiện. Có thể là Trần thị trưởng mướn giết người hại Đinh thị trưởng, ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói. Thật đúng là có khả năng, theo chúng ta khám tra, hung thủ ở khống chế được người chết về sau. Đối người chết có cái cưỡng bức, hiếp bức quá trình, có thể là tưởng từ người chết trong miệng biết chút cái gì. Nghe người như vậy vừa nói không chừng hung thủ là muốn cho Đinh thị trưởng thừa nhận là hắn cử báo Trần thị trưởng đây. Là ta thỉnh các ngươi lại lần nữa lại đây nguyên nhân, Bao bí thư trưởng có chút ngượng ngùng biểu. Tình, căn cứ tối hôm qua một đêm điều tra, hiện tại cơ bản có thể bài trừ Trần thị trưởng và người nhà gây án khả năng tính. Thông qua một ít kỹ thuật thủ đoạn, cũng cơ bản có thể bài trừ hắn có mướn hung hiểm nghi, này một phen lời nói bại lộ Bao bí thư. Trưởng thái độ chuyển biến nguyên nhân, án kiện quả thật là lâm vào cục diện bế tắc, không có bắt tay, không có chứng cứ, không có người bị tình nghi. Hiện tại cái này lãnh ngạo các bà các chị rốt cuộc nhận thức đến chúng ta tầm quan trọng. Nhận thức đến chính mình sai lầm đi, nơi nào. Ngươi là lãnh đạo, thổi cái coi chúng ta nên tập hợp. Chưa nói tới thỉnh tự, ta cười lạnh một tiếng. Sao sạc dùng khuỷu tay chọc ta một chút, cho ta xử cái làm ta câm miệng ánh mắt. Bao bí thư trưởng nhìn chăm chăm sao sạc, đối sao sạc tràn ngập cảm kích gật gật đầu. Xác thật, ta nếu nói thêm gì nữa, Bao bí thư trưởng sẽ ở chính mình cấp dưới trước mặt mũi mất hết. Chúng ta đây công tác, đêm nay cho ngươi cái bước đầu phản hồi, lòng ta tưởng. Cái này các bà các chị sẽ không đối sao sạc động cái gì ý xấu đi. Một lần nữa trở lại lầu 2 trung tâm hiện trường, chúng ta lại mỗi người vào vị trí của mình đối phòng tiến hành lần thứ 2 khám tra. Lần này là ban ngày, kéo ra bức màn, ánh sáng thực hảo, có lợi cho phát hiện một ít đêm qua không có phát hiện manh mối. Thái dương càng ngày càng cao, một chùm ánh sáng mạnh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ ở trên giường kia trưng màu trắng lại có đại. Khối vết bẩn khăn trải giường thượng, quả thực, ta thấy một cái tối hôm qua cũng không có phát hiện dấu vết. Sao sạc, ngươi đến xem này một cái nhan sắc thay đổi là cái gì? Ta chỉ vào mép giường nói, từ giường lớn trung ương một khối to màu xanh lục vết bẩn bắt đầu. Vẫn luôn kéo dài đến mép giường, khăn trải giường tượng có một cái liên tục nhan sắc thay đổi. Nếu không phải ánh mặt trời sườn bắn, căn bản là không có khả năng phát hiện, này hẳn là vô sắc chất lỏng tẩm ướt khăn trải giường. Cô giáo sau lưu lại, sao sạc nói, nhưng khẳng định không phải là thủy, đại bảo sách lên khăn trải giường nhan sắc thay đổi bộ vị. Nghe, nói, cái kia, ta cảm thấy là rượu, ta bán tín bán nghi, cũng nghe, một cổ hủ bại thi thể xú vị, có mùi rượu sao, người không phải là tối hôm qua bản thân chạy ra đi ăn mảnh uống độc rượu đi. Người có phải hay không trộm đã bái mũi chó bao chém làm sư? Sao sạc hiển nhiên cũng không có nghe ra cồn hương vị. Cái này khăn trải giường ta lấy về đi xét nghiệm money còn có cái này, ta xách lên tràn đầy hủ. Bại chất lỏng cùng bóc ra chăn phủ giường, nhét vào sao sạc vật chứng túi. Thời gian đã gần đến giữa trưa, chúng ta không còn có cái gì tân phát hiện, cái này trang hoàng khảo cứu trong nhà. Bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, trở đi thi thể, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ngoài cửa sổ điểu kêu như cũ vui sướng, phóng vào nhà nội dương quang như cũ sáng lạn, bọn họ sao có thể hoài nghi là Trần thị trưởng mướn hung. Ta đột nhiên cảm thấy có một tia nghi hoặc, các ngươi ngẫm lại xem, nếu là mướn hung, người chết như thế nào sẽ cho mấy cái người xa lạ mở cửa. Bọn họ không phải nói đã bài trừ Trần thị trưởng mướn hung khả năng. Sao sạc nói, hết chương.